Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2312, hai cái thí nghiệm. Gocchuyenaudio.com, nếu như ạch tâm thế giới có thể lại to lớn một chút, lớn đến một hơi đem. Thiên đạo di thuế cầu, giáng lâm vị trí tai khu sinh vật toàn bộ đặt vào. Sau đó liền có thể chờ tai nạn qua đi, lại đem bọn chúng phóng xuất ra. Chỉ là, hiện tại hạch tâm thế giới còn làm không được điểm ấy. Cho nên tốt nhất có thể ở trong vũ trụ lúc liền đem. Thiên đạo di thuế cầu, giải quyết hết, Tống Thư Hàng là nghĩ như vậy. Xảo chính là, hiện thế, địa cầu một nhóm cảm kích người tu luyện cũng nghĩ như vậy. Đồng thời, triển khai hành động, những người tu luyện phần lớn là hành động phái chiếm đa số. Hạch tâm thế giới, tại giao phó xong hạch tâm tiểu trợ thủ về sau, Tống Thư Hàng bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào. Tà liên thế giới, bạch tiền bối to muốn hắn phối hợp thí nghiệm 89/10 cùng. Thiên đạo di thuế cầu, có quan hệ, tiến vào béo cầu đại lão sắt thép xào huyệt sau. Bạch tiền bối, có phát hiện gì sao? Tống Thư Hàng một bên chú ý thiên đạo di thuế cầu. Quỹ tích một bên dò hỏi, có chút phát hiện, tỉ như, bạch tiền bối to lấy ra hai khối linh thạch ném về con kia. Bá Tống giải chiến, linh thạch, Tống Thư Hàng con mắt đều sáng lên, ai muốn ngươi nhìn linh thạch, nhìn phụ thể tại ngươi trên giày cái kia sợi, thiên đạo di thuế cầu, thân thể, bạch tiền bối to lên tiếng nói, chỉ thấy bám vào, bá Tống giải chiến, bên trên cái kia sợi, thiên đạo di thuế cầu, thân thể cuốn lấy hai khối linh thạch thật nhanh thôn phệ, dung hợp, trong nháy mắt cái kia một sợi, thiên đạo di thuế cầu, thân thể, phồng lớn lên mấy phần. Thiên đạo di thuế cầu có thể thông qua nuốt ăn linh thạch lớn mạnh. Tống Thư Hàng thấy cảnh này về sau, trong lòng liền biết cái đồ chơi này tuyệt đối là tử địch của mình. Bại ra đồ chơi, vậy mà ăn linh thạch. Nói trở lại, linh thạch thứ này thật sự là vạn năng, tựa như là điện năng đồng dạng, cảm giác địa phương nào đều có thể dùng tới nó. Tống Thư Hàng tổng kết nói, cho nên tuyệt đối không thể để cho thiên đạo di thuế cầu đụng phải linh thạch đúng không? Không phải ý tứ này, ta muốn để ngươi nhìn chính là một cái khác thú vị phản ứng. Bạch tiền bối to bình tĩnh nói. Dứt lời, bạch tiền bối to duỗi ra ngón tay, dùng mình trường kiếm màu đen tại đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái. Đầu ngón tay của hắn xuất hiện một cái vết thương thật nhỏ, một chút xíu. Cửu U chúa tể, máu tươi nhỏ xuống, mặc dù phân lượng tiểu, đây chính là nguyên một giọt. Cửu U chúa tể, bản thể chi huyết, nếu như không tính, thiên phạt, nhân tố, giọt máu này nếu là nhỏ giọt hiện thế tinh cầu, sợ rằng sẽ trực tiếp hóa thành thiên tai, lan tràn đến toàn bộ tinh cầu, gây nên các loại dị biến. Cho nên nói, cửu U chúa tể bản thể, vừa tiến vào hiện thế, liền sẽ dẫn hạ, thiên phạt, cũng không phải không có đạo lý, đối hiện thế đến nói cửu U chúa tể quá mức khủng bố. Tư, khi bạch tiền bối to máu tươi nhỏ tải. Bá Tống giày chiến, bên trên lúc giày chiến bên trên bỗng nhiên bốc lên một đám khói trắng. Là cái kia sợi, thiên đạo di thuế cầu, thân thể, giống như là bị hủ thực hòa tan mất hơn phân nửa. Đây chính là vừa rồi bạch tiền bối to cho ăn nó ăn. Linh thạch, nguyên nhân, chỉ có để nó lớn mạnh một chút mới có thể cho Tống Thư Hàng biểu diễn. Nhỏ máu ăn mòn thiên đạo di thuế, Tống Thư Hàng nhìn qua cái tràng diện này, trợn mắt hốc mồm. Thấy được chưa, bạch tiền bối to nói. Tống Thư Hàng cảm khái nói, gocchuyenaudio.com, thấy được hai viên to lớn linh thạch cứ như vậy không có. Bạch tiền bối to, chấm, thân là trong lịch sử trẻ tuổi nhất thất phẩm tôn giả tầm mắt của ngươi liền không thể thả cao điểm. Nói cách khác bạch tiền bối máu tươi đối, thiên đạo di thuế cầu, nhục thân có tác dụng khắc chế. Tống Thư Hàng ho nhẹ một tiếng, lần nữa tổng kết nói. Không sai, bạch tiền bối gật đầu nói, Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên. Vậy ta chỉ cần dùng bạch tiền bối máu tươi, đi về hướng. Thiên đạo di thuế cầu, liền có thể đưa nó phá hủy. Người ý nghĩ rất tốt, điều kiện tiên quyết là ngươi có biện pháp đem. Thiên đạo di thuế cầu, dẫn tới cửu U thế giới, bằng không mà nói, tại ngươi dùng ta máu tươi về hướng. Thiên đạo di thuế cầu, trước đó, ngươi liền sẽ trước bị hiện thế, thiên phạt, đánh chết, bạch tiền bối to thản nhiên nói. Tống Thư Hàng, mặt khác đây cũng là ta bảo ngươi tới nguyên nhân, ta cần ngươi trợ giúp làm hai chuyện. Thứ nhất, liên hệ ngươi hiện thế vị kia bạch tiền bối, để hắn cung cấp một chút máu tươi tới, đối. Thiên đạo di thuế cầu, tung xuống thử một chút nhìn xem có hiệu quả hay không. Bạch tiền bối to lên tiếng nói, thì ra là thế, nếu như bạch tiền bối máu tươi đối. Thiên đạo di thuế cầu, đồng dạng có lực sát thương, vậy liền đại biểu chức năng này là bởi vì. Bạch, cái thân phận này nguyên nhân, ta lập tức liền liên hệ bạch tiền bối, Tống Thư Hàng gật đầu nói, bạch tiền bối trong tay cũng có, thiên đạo di thuế cầu, nguyên vật liệu, cái này thí nghiệm hắn trực tiếp liền có thể tiến hành. Nếu như cái phương án này thật sự hữu hiệu, cái kia Bạch tiền bối chính là thiên đạo di thuế cầu, trung cực khắc chế. Tống Thư Hàng lấy nhất thật nhanh tốc độ dùng tu chân, nói chuyện phiếm nói chuyện riêng công năng, đem Bạch tiền bối to phỏng đoán cùng hiện thế Bạch tiền bối giảng thuật một lần. Sau đó, liền chờ Bạch tiền bối thí nghiệm kết quả. Chuyện thứ hai là cái gì? Tống Thư Hàng lại ngẩng đầu hỏi. Lúc này, Bạch tiền bối to lại cho ăn bá tống giày chiến bên trên cái kia sợi thiên đạo di thuế cầu, ăn hai viên linh thạch để nó bị tiêu hao thân thể trọng tân mọc ra. Chuyện thứ hai, cần ngươi đem phong ấn trụ mở ra, ta nghiên cứu qua cái này phong ấn trụ bên trong có một viên ngụy bất hủ chi cốt, là phong ấn trụ căn nguyên. Kia là béo cầu dùng mình vì nguyên vật liệu chế tác, có thể đem nó coi là béo cầu huyết dịch, ta cần thử một chút béo cầu huyết dịch đối thiên đạo di thuế cầu sẽ có hay không có hiệu quả. Bạch tiền bối to lại suy đoán nói, tại triệu hoán Tống Thư Hàng tới hỗ trợ trước đó, hắn còn để hamster hào, tinh tinh hào đều nhỏ máu thử một lần, nhưng đều không có hiệu quả. Nói cách khác, thiên đạo di thuế, e ngại hắn máu tươi, hoặc là bởi vì hắn, cửu u chúa tể, thân phận, hoặc là bởi vì thiên đạo bạch, nhân tố, cho nên trừ để, hiện thế bạch, làm thí nghiệm bên ngoài, hắn còn muốn dùng cùng là cửu u chúa tể. Béo cầu, làm thí nghiệm, còn nữa, lấy thiên đạo di thuế cầu cùng béo cầu quan hệ trong đó. Cả hai tiếp xúc đến cùng một chỗ có lẽ sẽ phát sinh càng thêm thú vị biến hóa. Ta hiểu được, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Hắn đưa tay đặt tải, phong ấn trụ, bên trên, ngay cả soát mấy phát dưỡng đao thuật. Phong ấn trụ tản mát ra nhảy nhót bảo quang, Tống Thư Hàng thừa cơ đem mình cần, mở cửa sau, ý niệm truyền lại cho phong ấn trụ, góc truyện audio.com. Có trước đó Bạch tiền bối to thay mặt soát dưỡng đao thuật độ thân mật, phong ấn trụ cùng Tống Thư Hàng ở giữa hảo cảm giá trị đã trải qua biến cao hơn. Hắn một đạo chỉ lệnh xuống dưới, phong ấn trụ liền mở cái cửa nhỏ. Bên cạnh Bạch tiền bối to duỗi ra thon dài ngón tay, bóp lấy thiên đạo di thuế, đem cái này một sợi thiên đạo di thuế bóp thành hai nửa. Sau đó hắn đem nửa sợi thiên đạo di thuế cầu, thân thể bắn vào đến phong ấn trụ bên trong, phong ấn trụ cửa sau quan bế. Xì xì xì, thiên đạo di thuế cầu bị ném vào phong ấn trụ về sau, phát ra tinh tế tiếng kêu. Sau đó, nó liền triệt để dừng lại, đã mất đi hoạt tính. Liền phảng phất thật, chết, mất đồng dạng, ngụy bất hủ chi cốt vậy mà không có phản ứng. Bạch tiền bối to thất vọng nói, nhưng là, phong ấn trụ tựa hồ có thể làm nó mất đi hoạt tính. Tống Thư Hàng hai mắt sáng lên nói, hai tay của hắn đặt tại phong ấn trụ bên trên, lần nữa cuồng soát dưỡng đao thuật. Hy vọng có thể tới cùng. Bởi vì thông qua, công đức xà mỹ nhân, con mắt truyền lại trở về hình tượng bên trong, hắn nhìn thấy có thật nhiều người tu luyện bước vào vũ trụ, đối mặt chậm rãi hạ xuống. Thiên đạo di thuế cầu, những người tu luyện này đến từ từng cái hệ thống tu luyện, đạo nho Phật vô thánh quang, vô thuật. Những người tu luyện phần lớn là hành động phái, cách chương.